Hứa Vị Trọng sinh ký. Chương 85, phiền toái 1. Góc truyện audio.com. Vị vị, ta không cho phép. Cái gì cho phép hay không cho phép? Tiểu Mặc, ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi là của ta. Tiểu Mặc, cái gì kêu ngươi là của ta? Ngươi là của ta. Những lời này, bốn chữ ngươi là của ta đơn giản này từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn quanh quẩn ở trong đầu Hứa Vị. Ngươi là của ta, ngươi là của ta, ngươi là của ta, tiểu nhân trong lòng Hứa Vị ôm đầu rú lên gờ lộn. Nhịn không được lắc lắc đầu. Thật sự là, lúc này đang bắt mạch phấn trần lại nhớ tới chuyện tối qua làm gì chứ? Hứa Vị hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, bức chính mình bắt đầu tập trung. Hắn không muốn biết câu nói kia của Tiểu Mặc rốt cuộc là ý gì. Là tâm tính hài tử. Hay là cái loại này hắn một chút cũng không dám suy nghĩ cẩn thận, hắn hiện tại cũng không muốn đi hồi tưởng. Chính là không muốn hồi tưởng. Nhưng sau khi vấn trần xem bệnh kết thúc, Hứa Vị nhịn không được vẫn nghĩ tới. Đời trước, có lẽ là bởi vì nương tự sát, có lẽ là bởi vì cái loại tuyệt vọng của cha. Khi hắn du lịch thiên hạ lưu lạc thiên nhai cũng không từng đụng chạm qua nữ tử. Hắn theo bản năng trốn tránh kết hôn. Đối việc Phong Nguyệt tồn tại thương tình, hắn lại không hiểu, chỉ là không hiểu, cũng ít nhất hiểu được Mặc Tam khi nói câu kia có bao nhiêu nghiêm túc. Ngươi là của ta bốn chữ này tỏ rõ thái độ chiếm hữu. Khi một người nam nhân lại muốn chiếm giữ một người nam nhân, hắn còn có thể lừa mình dối người nói đó là hảo hữu hảo huynh đệ sao? Hứa Vị cười khổ trong lòng, mỏi mệt đi ra khỏi khu tị nạn. Chỉ thấy Mặc Tam đứng ở cách đó không xa trầm mặc nhìn hắn. Hứa Vị dừng bước lại, thần sắc cứng đờ, nghĩ tới hôm qua hắn cuối cùng đánh cái ha ha nói muốn đi cấp dân chúng Lưu Sa Huyền xem bệnh. Liền hoảng bất trạch lộ, hoảng hốt tới không chọn đường, mà chạy đi, mà Mặc Tam lại chỉ một đường đi theo. Sau đó cũng không nói gì, thấy hắn vào khu tị nạn liền không có đi theo nữa. Mà hiện tại, nhìn Mặc Tam đứng cách đó không xa, Hứa Vị trong lòng nhịn không được suy đoán, hay là hắn ở trong này đứng một ngày một đêm, tưởng tượng đến điểm ấy, trong lòng Hứa Vị ẩn ẩn đau đớn, Hứa Vị chậm rãi hít sâu một hơi, liền cắn răng bước hướng Mặc Tam đi qua, nên tới thì không thể tránh, phải không? Mà thời điểm khi Hứa Vị chậm rãi đi qua, Hứa Vị thấy đôi mắt Mặc Tam vốn ám trầm ở nháy mắt sáng lên. Hứa Vị trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, ngọt bùi cay đắng, hơn nữa còn có điểm chan chát, mà Mặc Tam khi thấy Hứa Vị đi tới, liền nháy mắt chợt lóe, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Hứa Vị, lúc sau liền giơ tay lên, màn mưa dày đặc như bị tách ra. Sau đó, Mặc Tam nâng tay tỉ mỉ phất qua đầu Hứa Vị, bả vai. Tay Mặc Tam phất qua chỗ nào, tóc cùng xiêm y trên người ướt đẫm liễn nhanh chóng khô cong. Quay về trong lều vải nghỉ ngơi nhé, Mặc Tam thấp giọng hỏi. Hứa Vị dừng ở Mặc Tam, chậm rãi gật đầu, sau khi Phương Hạo Nhiên mở miệng gầm lên, đáp lại hắn chỉ có lều vải trống rỗng. Phương Hạo Nhiên trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Trương Hồ Ly chết tiệt, lần sau thấy hắn mình phải hảo hảo tính sổ, phiền toái. Tại thời khắc thiên tai này, hắn lại đưa tới nhân họa để cho mình thêm phiền toái. Nhân mệnh là chuyện trời quản, thật là tử Trương Hồ Ly Trương hỗn đản thế nhưng còn muốn lợi dụng làm chính trị. Lau mặt, Phương Hạo Nhiên làm cho đầu óc có chút hôn mê thanh tỉnh một chút. Vội vàng cầm lấy cây dù, Phương Hạo Nhiên vừa định đi ra lều vải, liền bị người ngăn cản. Hạo Nhiên, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Thiết Mộc nhìn chằm chằm Phương Hạo Nhiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Phương Hạo Nhiên kiên định lắc đầu không được. Thiết Mộc, ta hiện tại có việc gấp, ta phải đi tìm đại qua cùng Tam Hoàng tử, ta còn phải đi kho lúa nơi đó nhìn xem. Thiết Mộc nhíu mày, ta đi kêu Kim Trạng Nguyên, thỉnh Tam Hoàng tử lại đây. Bên kho lúa kia ngươi có thể yên tâm, nơi đó ta phái trọng binh trấn thủ. Không có việc gì, Phương Hạo Nhiên trầm mặc một hồi. Trong lòng do dự, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Trương hỗn đản kia cho hắn chiêu phiền toái gì. Nhưng cẩn thận cân nhắc, hắn cũng có thể đoán được một phần, Loại thiên tai này, trọng yếu nhất trừ bỏ mạng người đó là lương thảo cùng tại họa ôn dịch sau đó hoành hoành. Lúc này, hắn nếu không tự mình đi xem kho lúa, trong lòng bất an, chính là thân thể hắn đích xác thực suy yếu. Chỉ đứng trong chốc lát đã thấy mỏi mệt, vì thế Phương Hạo Nhiên quay đầu. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thiết Mộc đầu gỗ, vậy phiền toái ngươi thỉnh ngươi mau chóng đem bọn họ mời tới cho ta. Thiết Mộc gật đầu hảo. Phương Viễn cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Trong mộng, hắn thấy một thiếu nữ xinh đẹp cùng Tuệ Khả tương tự đang lo lắng nhìn mình. Trong đôi mắt xinh đẹp còn có nước mắt đọng lại. Khả Nhi hắn nhịn không được thập giọng gọi. Là ta, đại ca ca, là ta, thiếu nữ nhịn không được nước mắt chảy xuống. Thanh âm nghẹn ngào thực xin lỗi đại ca ca. Ta nên xuất hiện sớm một chút đều do ta. Khả Nhi, đừng khóc, hắn mơ mơ màng màng cảm thấy đây là cảnh trong mơ. Nhưng dù trong mơ thấy Khả Nhi khóc, hắn vẫn ức chế không được đau lòng mà ngồi dậy chiếu cố. Luống cuống tay chân trấn an Khả Nhi đừng khóc, đại ca ca không có việc gì. Ngoan, không khóc à, thiếu nữ cũng sửng sốt, lập tức mừng rỡ như điên ôm cổ hắn đại ca ca. Ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt, đại ca ca, bị thiếu nữ ôm lấy, cái loại mềm mại lại có xúc cảm này, cái loại chóp mũi đều ngửi được mùi hương nhàn nhạt, đều là sự thật sao? Hắn nhịn không được hung hăng nhéo nhéo mặt mình, nha, đau, đại ca ca, ngươi cần chi nhéo mặt mình như thế? Thiếu nữ chớp mắt, rất là khờ dại hỏi, lại hơi hơi nhăn mày tựa hồ thực đau lòng sờ sờ nơi hắn mới nhéo đại ca ca, đau không? Đau, hắn nhìn thiếu nữ, ngây ngốc gật đầu đáp lời, trong lòng lại không ngừng được kinh hoàng, thật sự là Tuệ Khả, thật sự là Tuệ Khả, Tuệ Khả, ngươi, ngươi đây là chính là bộ dáng này của Tuệ Khả, chuyện gì đã xảy ra? Thiếu nữ hơi hơi rũ mắt, trên mặt ửng đỏ đại ca ca. Ta hiện tại là nữ hài tử, nga, nữ hài tử a, hắn biết a, bộ dáng hiện tại của Tuệ Khả đương nhiên chính là nữ hài tử t, nữ hài tử a, Tuệ Khả là nữ hài tử nha, chờ đã. Cái gì, a, Tuệ Khả ngươi là nữ? Lúc này, ở chỗ tránh nạn lâm thời, bởi vì số lượng lều vải có hạn, Hứa Vị lúc ấy không chút suy nghĩ liền lôi kéo Mặc Tam tới trong một lều vải. Nhưng lúc này, Hứa Vị thực hối hận. Lúc trước hắn cần chi cùng Mặc Tam ở chung a, mà lúc này, ở trong lều vải. Hứa Vị có điểm cảm giác đứng ngồi không yên, tuy rằng tối hôm qua hắn pha trò để cho qua đi. Chính là, nếu hôm nay Mặc Tam lại nhắc tới nhưng nên tới luôn tránh không được. Phải không, Vị Vị, a, Hứa Vị đột nhiên lấy lại tinh thần, cười gượng đáp lời, nhìn Mặc Tam không biết từ khi nào đã đứng ở bên người mình. Ha ha cười gượng một tiếng, nhưng giây tiếp theo, Mặc Tam đặt tay lên bờ vai hắn, trong lòng Hứa Vị căng thẳng không yên, không biết làm sao, đột nhiên đứng dậy tránh đi, nhất thời, không khí trong lều vải liền căng thẳng lên, tay Mặc Tam cứ như vậy đứng ở giữa không trung, diện vô biểu tình nhìn Hứa Vị, trên mặt tựa hồ xẹt qua cái gì đó, mà Hứa Vị lại kinh ngạc nhìn Mặc Tam tuy rằng vẫn diện vô biểu tình. Nhưng cặp mắt kia vốn sáng lên liền đã ảm đạm đi. Trong lòng Hứa Vị đột nhiên ảo não. Hắn cần chi phải trốn a, Vị Vị ngươi không muốn thấy ta. Ta đây đi là được. Mặc Tam trầm thấp nói xong, chậm rãi thu hồi tay, buông ở bên người, sau đó gắt gao nắm chặt, dứt lời liền chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng cửa lều vải đi đến. Khi đi ngang qua bên người Hứa Vị, Mặc Tam dừng bước lại. Thấp giọng nói lần sau nhất định phải mang theo cây dù nhé. Hứa Vị trong lòng chất buồn phát đau. Nhìn thân ảnh của Mặc Tam chậm rãi đi tới trước cửa. Thân ảnh vô cùng quen thuộc ngày thường tựa hồ mơ hồ lên. Hứa Vị đột nhiên có loại cảm giác. Nếu, thật sự làm cho Mặc Tam rời đi. Vậy đời này hắn có thể sẽ không còn được gặp lại Mặc Tam, không thấy được Mặc Tam. Không thấy được Mặc Tam vậy hắn. Khi Mặc Tam sắp đi tới cửa, Hứa Vị đột nhiên xoay người, một tay ôm lấy thắt lưng Mặc Tam, vội vàng giải thích tiểu Mặc, ngươi đừng đi, ta không có chán ghét ngươi, cái gì kêu không muốn thấy ngươi, tiểu Mặc, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy, Tiểu Mạc, ta chỉ là thực ngoài ý muốn. Thật sự, tin ta, Tiểu Mạc, ngươi đừng đi, Tiểu Mạc, ngươi, Hứa Vị chưa nói xong hết lời nói trong hoảng loạn. Mạc Tam đột nhiên xoay người gắt gao ôm chặt lấy hắn. Vùi sâu vào giữa cổ Hứa Vị, ngửi được mùi hương thản nhiên. Mạc Tam khàn khàn nói đừng ghét bỏ ta, người trong thiên hạ ghét ta, hận ta, ghê tởm ta cũng không để ý, duy độc ngươi thanh âm Mạc Tam trầm thấp gần như khàn khàn phảng phất như búa tạ. Từng tiếng gõ vào tim Hứa Vị, đôi mắt Hứa Vị một trận toan đau, hốc mắt phiếm hồng, tay ôm thắt lưng Mạc Tam không khỏi càng thêm dùng sức. Tiết hầu giống như bị cái gì đó chắn ngang. Há mồm vài lần, mới không lưu loát mà bật ra ba chữ ta không có. Ta không có ghét ngươi. Ta sao có thể hận ngươi ghê tởm ngươi. Ta sao sẽ ghét bỏ ngươi. Tiểu Mạc, ngươi hãy nghe ta nói cố gắng điều chỉnh hô hấp. Hứa Vị chậm rãi nói từng câu tối hôm qua ta bị ngươi dọa. Nếu ta chán ghét Tiểu Mạc, sẽ không cùng Tiểu Mạc ở chung. Tiểu Mạc, ngươi đừng loạn nghĩ, vậy không được tránh ta. Ân, hảo, ta ôm không cho ngươi trốn. Hảo, ta hiện tại không phải là bị ngươi ôm sao? Không được cưới vợ, sao lại đi tới vấn đề này? Cảm giác tay gắt gao ôm mình đang dụng lực. Cái ôm gắt gao làm cho hắn có điểm không thể hô hấp vị vị. Thanh âm trầm thấp gần như khàn khàn giống như có chút phát run. Hứa Vị trấn an vỗ vỗ bả vai Mạc Tam, thấp giọng đáp hảo, Hứa Vị không muốn lừa gạt ai. Nếu là chuyện tình không có nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lúc này, đối Mạc Tam hạ hứa hẹn, trong lòng Hứa Vị đối lão cha Phương Hạo Nhiên không khỏi sinh ra một tia áy náy. Nhưng lại nghĩ, dù sao lão cha hắn họ Phương, cũng không phải thật sự họ Hứa. Ân, chờ về sau tìm một cơ hội hảo hảo cùng lão cha giải thích là được. Cảm giác tay đang ôm chặt mình hơi lỏng một ít, Hứa Vị nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chợt nghe thanh âm trầm thấp của Mạc Tam vang lên ta cũng sẽ không cưới vợ. Gì, ta cũng là của ngươi. Cách chương.